Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, trang 142. 4. Bác sĩ dịch bệnh, 5.400, 90%, 100%, 80%, 5, ngoặc kép, 4.400, 9, ngoặc kép, 4.100, 10, độc hành giả, 3.900, 60%, 80%, 70%, chết giống nhau yên tĩnh, ngọa tàu, 12.740, một cái B cấp phó bản tới tay mau 8.000, lão tử nằm mơ đều soát không đến cái này phân. Cái gì, bác sĩ dịch bệnh, lần thứ hai không phải 5.400 tích phân sao? Cái thứ ba B cấp phó bản hắn một phân không hơn nữa. Nói chuyện người chơi sắc mặt cổ quái, quay đầu nhìn về phía sương mù thủ đô, hiệp hội thuộc địa. Bên kia giống như đã có hiệp hội người chơi hướng bên này đi tới, cử báo a. Này khẳng định là có người cử báo. Một cái thân hình cao lớn người chơi sờ sờ cằm, có thể mạo đắc tội, sương mù thủ đô, hiệp hội nguy hiểm cử báo tiểu bác sĩ dịch bệnh. Hắc, thật mẹ nó là cái dũng sĩ. Có người nhấc tay cam đoan, ta bảo đảm phía trước không có bất luận cái gì một cái hiệp hội ở bàn bạc Hắc Sơn Dương. Chúng ta không có thu được bất luận cái gì tương quan tin tức. Bên cạnh người chơi tỏ vẻ không tin. Kia hắn, nàng đây là độc hành người chơi ngạnh sinh sinh làm hệ thống xứng đôi B cấp phó bản. Còn đánh ra mãn hoàn thành độ. Phía trước nói muốn khai đánh cuộc người chơi cười ra ngỗng kêu. Tam liền 100%. Lão tử mẹ nó đánh cuộc thắng. Độc hành người chơi ánh sáng. Độc hành người chơi chính là trụy ngậm. Nga nga nga nga nga nga. Đứng ở người chơi đàn chung. An tĩnh đến phảng phất không giống như là đương sự nhân Lục Ngữ Nông yên lặng nhìn bảng xếp hạng. Liếc mắt một cái. Theo sau nhìn về phía bốn phía, nàng thấy hải tặc đôi tay ôm ngực. Nhìn về phía bảng xếp hạng biểu tình tràn ngập như suy tư gì. Theo sau cúi đầu ở chính mình đầu cuối thượng thao tác vài cái. Tựa hồ ở phát cái gì tin tức, trong đám người có vài vị người da vàng gương mặt. Tụ tập ở bên nhau người chơi, như là ở ký lục cái gì. Bọn họ bên trong còn đứng Lục Ngữ Nông ở cái thứ nhất phó bản gặp được Giang Thành người chơi. Trần Chi cùng Bát Mi, có vài vị rõ ràng là đại hiệp hội thành viên người chơi đang ở rời khỏi đám. Người, có lẽ là muốn đem tin tức mang về bọn họ hiệp hội, còn có rất nhiều bất đồng người chơi giờ. Làm ra bất đồng phản ứng, Lục Ngữ Nông đem này hết thảy thu hết đáy mắt, nàng rõ ràng mà biết. Ngoài dự đoán thứ tự sẽ vì nàng mang đến rất nhiều vô pháp đoán trước phiền toái. Tỷ như, Hắc Sơn Dương, ở thuyền cứu nạn ngụy trang rất có thể vô pháp tiếp tục duy trì, cũng may a. Cấp đặc thù đạo cụ, lý trí gương mặt giả, có thể giúp nàng tránh đi một ít đề cập chân thật thế. Giới tra xét, đến nỗi ở thuyền cứu nạn, ở phó bản khả năng gặp được nguy hiểm, còn có thể có cái gì so. Hắc Sơn Dương, sở lưng đeo nguyền rủa càng có tính khiêu chiến đâu. Nàng là ơ 616 tinh hệ thậm chí toàn bộ Cựu Thần Du Hí duy nhất Hắc Sơn Dương. Nàng nhất định phải giống mau đói chết dã thú giống nhau. Tại đây chàng tranh đoạt chiến chung không tiếc hết thảy mà chạy như điên, đến nỗi, lạc. Đến nỗi cái kia quái vật, chính mình. Khiến cho nàng nhìn xem đi, đi đến cuối cùng kia một khắc. Đến tột cùng là ai có thể nắm giữ điên cuồng, sứ bạch diện cụ dưới. Lục Ngữ Nông đen nhánh trong mắt bốc cháy lên vô tận dã tâm. Cùng lúc đó, thuyền cứu nạn hiệp hội thuộc địa, khu vực này có thể nói là thuyền cứu nạn đại sảnh tư mật nhất. Nhất tính bài ngoại, cũng là chiếm địa diện tích nhất quảng phân khu, ở thuyền cứu nạn. Hiệp hội đăng ký cùng thuộc địa xác định yêu cầu tiêu hao đại lượng tích phân mà này gần là cái bát. Đầu, một cái hiệp hội thành lập lúc sau, thuộc địa mở rộng sức chứa cùng phương tiện thăng cấp mới là yêu cầu cuồn cuộn không ngừng tích. Phân đầu nhập đầu to, bảng xếp hạng hàng đầu mấy đại hiệp hội cơ bản đều có lâu dài lịch sử. Thậm chí hiệp hội hội trưởng cũng không chỉ là một thế hệ mà là mấy thế hệ luân phiên, ở đại hiệp. Hội tài nguyên đấu đá hạ, tiểu công hội muốn xuất đầu phi thường khó khăn, nhưng cũng không phải không có trường hợp đặc biệt, giống hiệp hội bảng xếp hạng hiện giờ đứng. Hàng vị thứ 7, người đưa đò, hiệp hội, lúc trước sáng lập thời điểm liền rất không bị người xem trọng. Bởi vì người sáng lập kiêm hiệp hội hội trưởng, vai hề, trung tâm huy hiệu chư thần trò đùa dai. Có thể nói, tên cao lớn thượng. Kỹ năng thí dùng không có, điển phạm, thẳng đến sau lại, chòm song tử, gia nhập, người đưa đò, hiệp hội, cái này tiểu hiệp hội vận chuyển mới dần dần đi lên quỹ đạo. Bất quá bởi vì hội trưởng cùng phó hội trưởng ba người đều không phải quản lý phương diện nhân tài. Toàn bộ hiệp hội đến bây giờ đều không có quá nhiều thành viên. Nhận người phong cách cũng phi thường tùy tâm sở dục, mọi người đều nói. Nếu không phải bọn họ ba người chiếm cứ bảng xếp hạng tiền 12 cái ghế. Người đưa đò, hiệp hội sớm hay muộn muốn đóng cửa, sớm hay muộn muốn đóng cửa, người đưa đò, hiệp hội thuộc địa, chòm song tử, trung đệ đệ vẻ mặt mê hoặc mà nhìn hệ thống giao diện tin tức, cáp. Mời chào tân tấn bảng đứng đầu bảng. Cái nào tân tinh nguyện ý tới chúng ta cám mặn hiệp hội a? Chương 76 hiệp hội lai khách tân tấn tân tinh bảng đứng đầu bảng cũng không có giống mọi người. Tưởng tượng như vậy, đắm chìm ở thu hoạch bó lớn tích phân cùng thứ tự vui sướng chung, nếu có người ở nghỉ ngơi khu quán. Trà khắp nơi đánh giá một chút, đại khái có thể chú ý tới trong một góc vị kia mang sứ bạch diện cũ. Đang ở thao tác người khác nhìn không thấy cá nhân hệ thống giao diện người chơi nữ. Tân tấn bảng xếp hạng chỉ ký lục cùng tinh vực B cấp dưới người chơi tiền tam cái phó bản số liệu. Mà lục ngữ nông thông quan ba cái phó bản lúc sau. Cũng đã tiến vào chính thức người chơi hàng ngũ. Từ nàng cái thứ tư phó bản khởi. Đều đem xứng đôi B cấp phó bản. Kế tiếp đạt được tích phân đều không hề nhớ nhập tân tấn xếp hạng. Nói cách khác. Tại hạ một cái tinh vực chính thức tiếp nhập thuyền cứu nạn phía trước. Nàng thứ tự cùng danh hiệu sẽ vẫn luôn duy trì ở kia chương tân tấn bảng đơn thượng trừ phi nàng. Trên đường ngã xuống, từ thuyền cứu nạn hủy diệt nàng người chơi thân phận, tuy rằng cùng người nhập cư trái phép ước hảo. Muốn ở thuyền cứu nạn gặp mặt, nhưng lục ngữ nông đương nhiên sẽ không ngốc đứng ở phó bản trì bên ngoài. Nàng mặt nạ ở người nhập cư trái phép nơi đó là lại rõ ràng bất quá định vị tiêu chí. Chỉ cần đối phương có tâm, tự nhiên có thể chính mình, hoặc là phái người tìm được nàng, mà ở đối phương tìm tới trước cửa. Lục ngữ nông đang ở nghiêm túc nghiên cứu người chơi tin tức giao diện biến hóa, trừ bỏ ở. Monas con bướm phó bản chung mua sắm đạo cụ, Chasey hộp nhạc, sở tiêu phí tích phân. Hơn nữa cái thứ ba phó bản tích phân kết toán, lục ngữ nông người chơi tích phân trước mắt đã có 9.857 phân. Hệ thống đánh giá nàng vì người nghèo chung phú hộ chung người nghèo. Hết chương.